Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2282, đừng hòng dọa ta. Màu xanh biếc sơn giã bầu trời, hai bóng người, quỷ mị bình thường nhảy lên hư không, mỗi vượt qua một bước sau, đều có thần thông quang ảnh muốn nổ tung lên, hoặc là bắn trúng, hoặc là thất bại. Phù Tang đại tôn trong lòng, hiếm thấy tâm tình kịch liệt, có chút vô pháp duy trì thường ngày bình tĩnh, đã vô cùng sốt sắng, lo lắng khả năng đánh tới Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, hoặc là đồng bạn của nàng, lại hết sức khát vọng, ngay ở trong lần này, đem Dương Tiểu Mạn bản tôn chi thân chém giết, cầu khẩn bọn họ không muốn xuất hiện, lại không ngừng tự nói với mình. Lại mau một chút, lại tàn nhẫn một ít, xoắn suýt, mâu thuẫn, lại khát vọng đến điên. Phù Tang đại tôn trong lòng, phảng phất có một luồng điên cuồng lửa rừng, đang thiêu đốt bình thường. Ở như vậy kịch liệt tâm tình dưới, hắn là điên cuồng đuổi theo đồng thời, lại độ cao cảnh giác ngoài thân tất cả, như phát hiện tình huống không ổn, đem ngay đầu tiên trốn về đi. Trái lại Dương Tiểu Mạn, tắc phải tỉnh táo nhiều. Tất cả những thứ này, vốn là ở nàng nằm trong kế hoạch. Hiện tại, nàng chỉ cần đem đối phương câu xa một chút, xa hơn chút nữa. Sau đó chính là đại phản kích thời điểm. Thời gian từng điểm đi qua. Đảo mắt chính là 3 ngày. Trận này truy sát, đã kéo dài dòng dã 3 ngày. Phù Tang đại tôn lão già này, bị câu xa xa rời đi cái kia tuyết cốc. Mặc dù như thế, hắn lửa giận trong lòng, trái lại là càng thêm nóng rực lên. Trong 3 ngày này, trước sau không gặp Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, hoặc là những tu sĩ khác cứu viện lại đây. Hiển nhiên bọn họ thật không ở phụ cận, này không nghi ngờ chút nào. Lệnh Phù Tang đại tôn hoàn toàn yên tâm mấy phần, mà bị hắn truy sát Dương Tiểu Mạn, lại là tựa hồ thần sắc càng đến hốt hoảng, thương cũng càng ngày càng nặng mấy phần lên, trong ánh mắt cũng tựa hồ có âm u vẻ tuyệt vọng. Thời khắc này, Phù Tang đại tôn lại là một cước bước ra, rung động hư không, sau đó lại là giơ cánh tay vung quyền, lại thấy mãnh liệt biển lửa, che ngợp bầu trời bình thường đốt đi ra ngoài, siêu siêu phía trước bỏ chạy Dương Tiểu Mạn. Vào đúng lúc này, lại là đột nhiên một cái xoay người, không còn chạy trốn, tái chiến lên, rầm rầm rầm tiếng nổ vang, lập tức vang lên, trong một mảnh đất trời kia, đầy trời quang ảnh muốn nổ tung lên, Dương Tiểu Mạn này không tầm thường động tĩnh, lập tức là lệnh Phù Tang đại tôn trong lòng căng thẳng. Nàng vì sao không trốn rồi? Lẽ nào trợ thủ của nàng muốn tới rồi? Lão gia hỏa thầm nhủ trong lòng, thần thức trước sau phóng thích đến phạm vi lớn nhất, nhưng y nguyên là gặp không tới cái gì tu sĩ tới gần lại đây. Phù Tang, ta tiên thần chi thân, đã tiếp ứng lại đây, ngươi còn chưa cút sao? Dương Tiểu Mạn nghiêm nghị hét lớn, trong ánh mắt lộ ra không phải có dựa dẫm sau ung dung, mà là mơ hồ có chút nôn nóng lại cưỡng chế vậy. Phức tạp khó hiểu thần sắc, Phù Tang đại tôn ánh mắt như điện, bắt giữ Dương Tiểu Mạn thần sắc. Ha ha, làm lão phu là tiểu tử ngốc sao? Các ngươi đi hướng phương hướng khác nhau bên trong tìm kiếm ta. 3 ngày, là tuyệt không đủ bọn họ đi tìm đến. Người này ngoài mạnh trong yếu xiếc, cũng dám lấy ra lừa ta. Lão gia hỏa trong lòng không phải căng thẳng, trái lại càng là thả lỏng một tầng. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, ánh mắt âm âm, lại ngoan độc lên, không nói nữa, chính là điên cuồng công kích lên, phảng phất biết mình không thể cứu vãn, muốn ở trước khi chết, lại phản công một cái bình thường. To lớn tiếng nổ vang, dày đặc không gì sánh được vang vọng ở trong thiên địa. Phù Tang đại tôn gặp Dương Tiểu Mạn quả nhiên không trốn, lại một lần sử dụng tới trước cửa kia mạnh nhất thần thông đến. Bên trong đất trời, xanh biếc thế giới cùng hỏa diễm thế giới. Lần thứ hai đột kích, mà ở trong thế giới xin bên trong Dương Tiểu Mạn, lại là lại một lần kiếm văn kiếm ấn cùng tiến lên. Uy lực tựa hồ chỉ là tầm thường, miễn cưỡng duy trì trụ cục diện, siêu siêu một kiếm tiếp một kiếm, đầy trời kim quang, theo kiếm mà sinh, trong này lại giấu giếm không giống nhau kim quang, va chạm, đấu, Phù Tang Đại Tôn cùng Dương Tiểu Mạn trong miệng, đều có tiếng hét lớn liên tục, phảng phất cũng đã giết tới hỏa lên bình thường, nhưng Phù Tang Đại Tôn dù sao cũng là người từng trải, kiến thức rộng rãi, rất nhanh sẽ nhận ra được trên người mình dị thường. Không đúng, pháp lực của ta nguyên khí vận chuyển, dường như chậm một chút. Động tác của ta, tựa hồ cũng chậm một ít. Xảy ra chuyện gì? Lão gia hỏa thầm nhủ trong lòng, đồng thời cũng là nhanh chóng quét về phía đối phương Dương Tiểu Mạn. Lại chỉ chốc lát sau, chính là trong mắt tinh mang, đột nhiên nổi lên. Cái kia vài đạo nhìn như tầm thường kim quang bên trong, chất chứa chính là thời gian chậm chậm lực lượng. Phù Tang Đại Tôn tâm thần nghiêm nghị, quát lên, không nghĩ tới, ngươi còn cất giấu một tay, chẳng trách dĩ nhiên không trốn, dám cùng ta lại đánh. Siêu siêu đối diện phương hướng, Dương Tiểu Mạn y nguyên là điên cuồng múa kiếm, ngoài miệng chê cười nói, làm sao? Ngươi sợ sao? Nếu là hiện đang trốn về đi, còn có thể bảo vệ ngươi này cái mạng nhỏ. Hai người chúng ta, sau đó lại để chấm dứt việc này nhân quả. Phù Tang Đại Tôn nghe vậy hừ lạnh, còn muốn đem ta dọa đi. Lão Phu ngày hôm nay, nhất định phải làm thịt ngươi. Lực lượng thời gian thì lại làm sao? Lão Phu bây giờ, đã chiếm hết thượng phong. Dương Tiểu Mạn nghe trong lòng cười lên. Nàng một tầng này lời nói nặng ngữ, là dẫn đối phương không ngừng dỡ xuống cảnh giác, coi chính mình là muốn đem hắn dọa đến chủ động thối lui. Trái lại là càng thêm không nỡ từ bỏ trước mắt tốt đẹp cục diện đến. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đây chính là Phù Tang Đại Tôn hiện tại khắc họa. Dương Tiểu Mạn cũng là càng ngày càng già hồ ly rồi. Vậy thì đánh tiếp, vậy thì tiếp chiến. Một mảnh trời kia, càng thêm điên cuồng phá nát lên, Phù Tang Đại Tôn thần thông càng là uy mãnh cuồng bạo. Phảng phất đang điên cuồng tâm cảnh bên dưới, thần thông uy lực đều càng thêm mạnh mấy phần, mà Dương Tiểu Mạn lại là một kiếm triển khai phòng ngự thần thông, một kiếm triển khai thời gian chậm chậm chi kiếm, phảng phất không hề có một chút lực phản kích. Chỉ dự định chống đến lực lượng thời gian lên tác dụng lớn. Đến hồi về cục diện bình thường, tâm tư của ngươi đã bị ta nhìn thấu. Trong bầu trời chỗ cao, Phù Tang Đại Tôn điên cuồng rít gào, nhất định phải ở lực lượng thời gian tác dụng lớn với trước hắn. Đem Dương Tiểu Mạn đánh giết, như vậy tranh thủ từng phút từng giây thời khắc, ở hắn tu đạo cuộc đời bên trong. Có quá không ít lần, dĩ vãng mỗi một lần, hắn đều thắng, lần này, cũng là tràn ngập tất thắng tự tin, rầm rầm thế giới màu xanh biếc cuồng đập, đỏ đậm biển lửa, cháy hừng hực, Phù Tang Đại Tôn đỉnh đầu vòng xoáy, vô số cây cỏ điên cuồng đung đưa, phảng phất đang vì hắn hò hét trợ uy bình thường, mỗi một lần trong công kích, đều đầy dẫy tín ngưỡng lực lượng. Dương Tiểu Mạn bị giết rên liên tục, thỉnh thoảng bị đánh bay ra ngoài, nhưng liền là bất tử, phảng phất đánh không chết quái vật bình thường. Đánh bay sau, chính là tái chiến, thời gian tiếp tục từng điểm đi qua. Phù Tang Đại Tôn bên trong lực lượng thời gian, càng ngày càng nhiều, tốc độ càng ngày càng chậm, cảm giác không ổn, cũng bắt đầu ở trong lòng hắn trên điên cuồng lan tràn. Làm sao có khả năng? Xảy ra chuyện gì? Tên tiểu bối này, vì sao phảng phất làm sao cũng đánh không chết bình thường? Phù Tang Đại Tôn trong lòng bắt đầu nói thầm lên, rốt cục suy tư lên, lần này có phải là nên từ bỏ, sau đó lại tìm thích hợp cơ hội giết đối phương khả năng?